Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự giải thích của Khưu Thủy Anh, vợ chồng Khưu Thụy Nga sợ đến tái mặt, đặc biệt là chồng cô ta, luống cuống hỏi dồn dập: "Bác sĩ, vậy giờ phải làm sao?" Đúng lúc này, Lục Minh Quang và Lục Nhất bước vào phòng. Lục Nhất có chút bực bội, cảm thấy người đàn ông này thật thú vị, cứ lẽo đẽo theo bác sĩ, cuống quýt như con siết, ó con vẫy đuôi loạn xạ. Cậu bé thản nhiên nói: "Mẹ, không thể để cô ấy ở lại đây sao?" Lời này làm mọi người trong phòng đều sửng sốt. Khưu Thủy Anh kinh ngạc nhìn cậu bé: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Tuấn Tuấn lại chủ động quan tâm đến chuyện của người khác. Bình thường cậu nhóc này chẳng bao giờ bận tâm đến việc vặt vãnh xung quanh. Trẻ con thì cậu chê ồn ào, người lớn thì cậu ngại lắm lời phiền phức. Vậy mà hôm nay lại lên tiếng đề nghị giúp đỡ. Quả nhiên, dù tính cách có lạnh nhạt thế nào, trẻ con vẫn có tấm lòng thiện lương." Lục Minh Quang mỉm cười chào hỏi mọi người. Ai ấy đều quý mến hai cậu bé, không ngừng lấy bánh kẹo chia cho bọn họ. Thấy vậy, Lục Minh Quang vui vẻ nhận phần giao tiếp về mình, định để Lục Nhất khỏi phải ứng phó với người khác. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay Lục Nhất lại rất ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi từng người, trông không giống cậu bé lạnh lùng mọi khi chút nào. Lâm Uyển nhìn con trai đầy ngạc nhiên: "Hôm nay nhóc này bị kích thích gì sao?" Khưu Thủy Anh thấy đề nghị này cũng hợp lý, bèn nói: "Tôi thấy Thụy Nga nên ở lại trong thôn vài ngày. Bệnh viện phải trả phí giường bệnh, cô cứ qua nhà tôi ở tạm." Khưu Thụy Nga nghe vậy mừng rỡ: "Cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ Lâm." Nói xong, cô ta cùng chồng đi theo một học sinh đến nhà Khưu Thủy Anh sắp xếp chỗ ở, còn người chồng thì phải quay về lấy chăn đệm và đồ dùng cá nhân. Lâm Uyển đợi họ đi khỏi, mới dặn dò: "Bác sĩ Khưu, chị phải để ý sát sao, nếu có gì bất thường, chuẩn bị ngay lập tức. Cũng may bây giờ đã qua tháng 7, nếu mổ kịp thời thì mẹ con đều khỏe mạnh." Khưu Thủy Anh gật đầu, nhân tiện hỏi thêm Lâm Uyển về những trường hợp tương tự. Dù đã học khoa sản 2 năm, nhưng chương trình học ở trường y công nông binh khá hạn chế. Nhờ thường xuyên đọc sách của Lâm Uyển và hỏi han thêm, cô ta đã tiến bộ rõ rệt. Sau khi thảo luận xong, cuộc họp kết thúc, Lục Niệm Thư chạy tới, hồ hởi nói: "Thím Ba, chắc thím đói rồi nhỉ? Chúng cháu chừa phần cơm cho thím này, còn nóng hổi lắm, mau về ăn đi à." Lâm Uyển bật cười: "Được, thím về ngay đây." Rồi cô nhìn sang hai cậu con trai, hỏi: "Tuấn Tuấn, Minh Quang, hai con muốn gì không?" Lục Minh Quang nhanh nhảu nói: "Mẹ, em trai nói muốn học y với mẹ, làm một bác sĩ trung y ngoại khoa biết phẫu thuật." Cách chương.